Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ chuyện Ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tập 11 chương 101. Hắn sinh một tấm mặt mày như ngọc, ôn tồn nho nhã nói, các ngươi đừng quên chừa chút cho ta, để ta tiện bàn giao. Bên trong âm sơn, trên mặt đất một pho tượng Quan Âm bằng đá nhỏ bé phát ra vài tiếng cười quái dị, giọng nói the thé không nam không nữ. Muốn làm đến mức này sao? Lương Thiện Uyên dùng sợi tơ buộc một ngón tay của mình, mặt hắn vốn không vướng bụi trần, khẽ ửm một tiếng. Tiếp đó, hắn dùng sức kéo một cái, nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn. Lương Thiện Uyên nhíu mày, hít một hơi, ngón út liền mềm oặt rũ xuống. Đau, hắn thật sự cực kỳ ghét đau đớn. Thân thể một khi thống khổ, nghiệp hỏa trong người liền cảm nhận được sự chập trùng trong lòng hắn, lúc này bùng cháy va chạm. Lương Thiện Uyên nhìn chằm chằm ngón tay bị đứt của mình, bỗng nhiên cong môi dưới, giọng nói tuy vẫn ôn hòa như ngày thường, nhưng lại toát ra một vẻ âm lãnh và đầy tính chiếm hữu, cưỡng ép vô ích, chi bằng công tâm. Đối với nữ nhân mà nói, công tâm quả thực là sách lược thượng sách. Lương Thiện Uyên nhìn chằm chằm bàn tay đang run rẩy của mình, nàng muốn thoát khỏi ta, cũng phải xem nàng có bản lĩnh đó không đã. Những thứ hắn muốn, xưa nay vốn rất ít, nhưng từ trước đến nay chưa từng có thứ gì không đạt được. Trong hố đất, đường mòn ẩm ướt âm hàn, mùi tanh hôi nồng nặc, hoa trước bị một đoạn đại tràng lớn trói chặt, cột vào cái hố đất tựa như được chuẩn bị riêng cho nàng này, toàn thân đầm đìa máu tươi, sự chật vật lớn nhất đời này, có lẽ đều dồn vào lúc này. Nàng đã khóc một lúc lâu, nhưng cũng biết giờ phút này đâu phải lúc buồn bã tủi hờn. Đôi 10 ngón tay vẫn có thể cử động, ra sức cào bới khắp nơi, mong tìm được một khối vật cứng. Nhưng hố đất này đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ, ngoài đất ra, không còn bất cứ vật dụng nào có thể sử dụng. Hoa trước lại mắng vài câu cái con quỷ đại tràng đáng chết, cảm giác đại tràng trên người bỗng mềm nhũn một cách quái lạ, sợ đến mức da đầu tê dại, liền trực tiếp lôi đồng tâm linh trong ống tay áo ra. Thời khắc sinh tử quan đầu, không nguyện ý bảo hổ lột ra, cũng chỉ có thể nuốt đắng nuốt cay mà chịu đựng. Cảm nhận được ý định cầu cứu của nàng, không cần nàng phải lay động đầu ngón tay, đồng tâm linh liền đồng tâm hiệp lực với nàng. Ngay sau đó tiếng chuông vàng đã vang lên từng hồi trong khu rừng tối tăm ẩm ướt, linh chung chuyển đi xa xôi theo ý muốn cầu cứu của chủ nhân. Hoa trước từ chỗ căng thẳng ban đầu, đến bối rối, rồi lại đến sợ hãi, mồ hôi lạnh dần thấm đẫm lưng và thái dương. Trong lòng chỉ còn hai chữ hỏng bét, Lương Thiện Uyên thật sự không quản nàng nữa, toi rồi, Hứa Như Ý có thể đến lúc nào, nàng không biết. Đến đây có thể đối phó với con quỷ đại tràng và đám hầu yêu kia không, nàng cũng không biết. Đám hầu yêu kia tựa hồ có chút trí tuệ, e rằng từ lúc ở Lương Phủ đã để mắt tới nàng, lại còn rêu rao khắp nơi rằng có quý nữ cao quý đến Lê Dương huyện mới dẫn đến tai họa như bây giờ. Đáy mắt Hoa trước ngấn đầy nước mắt, nàng tự ý hành động, nhưng có chút hối hận khi xé toạc mặt với Lương Thiện Uyên. Kẻ lòng dạ hiểm độc gần như yêu quái như Liên Trí Đa, làm sao không nhìn ra ý muốn vứt bỏ nàng của y, lần này thật sự là cửu tử nhất sinh. Hoa trước không phải là kẻ ngồi chờ chết. Đầu ngón tay nàng ra sức cào xé cái đoạn đại tràng dai như da trâu đang trói chặt trên người. Dù có chết, nàng cũng muốn lột ra kẻ đã giết mình, lại cảm giác đại tràng bắt đầu nhúc nhích không ngừng. Hoa trước mồ hôi lạnh toát cả người, tiếng chuông vàng đã sớm ngừng, lại nghe từ bên ngoài rừng truyền đến tiếng bò sát, trái tim Hoa trước gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đại tràng trên người siết nàng càng ngày càng chặt, tiếng bò sát với thế sét đánh không kịp bưng tai từ phía trên hố đất ập đến. Lãnh Nhị toàn thân máu tươi, lộ ra xương cốt trắng hếng, thở hổn hển bò lên, cái đầu trực tiếp nhìn chằm chằm vào Hoa trước đang ở trong hố đất. Hoa trước nhìn thấy bộ dạng nàng như vậy, kinh ngạc thốt lên, đừng đừng đừng mà, cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn, Nam Mô A Di Đà Phật. Phía trên hố đất, Lãnh Nhị cười lạnh liên tục, dùng đại tràng quấn lấy Hoa trước kéo ra ngoài. Nàng vừa rồi cửu tử nhất sinh chạy thoát khỏi sự cắn xé của lũ khỉ, giờ đây răng miệng không rõ ràng. Ngươi vừa rồi ở trong đình đá này, rõ ràng là mỹ nữ đồng hành với quý nữ kia. Đáng thương thay, Lãnh Nhị lại không hề cảm nhận được điều bất thường nào. Lãnh Nhị muốn nói ra chân thân của lệ quỷ kia, nhưng đã sớm mất hết sức lực, dứt khoát đối mặt với Hoa trước há miệng, muốn nuốt chửng nàng vào bụng. Hoa trước chỉ cảm thấy mùi hôi tanh máu me ngày càng gần, nước mắt tuôn như mưa bão, liều mạng vặn vẹo thân thể. Bỗng nghe từ bên ngoài khu rừng hoang vu, một trận tiếng chuông vàng vang lên, giống như tiếng vọng chậm chạp sau khi nàng cầu cứu vừa nãy. Hoa trước ánh mắt khẽ động, chỉ nghe từ trong rừng truyền ra một tiếng, cúi đầu, nàng vội vàng khom người xuống, liền nghe tựa như thương khung nứt tóc một vết, một mũi tên lại thẳng tắp xuyên thấu đầu Lãnh Nhị, từ trán xuyên ra. Đôi mắt Lãnh Nhị trợn lớn, Hoa trước lạnh cả người, đoạn đại tràng quấn lấy mình đã sớm nới lỏng ra. Nàng ngã ngồi trên một vũng máu. Trong rừng, tiếng bước chân dần dần truyền đến, nữ nhân toàn thân áo trắng, dưới ánh đêm thanh lãnh tựa như tiên linh trong rừng. Nàng đeo túi tên, cầm một cây cung tên bằng gỗ, khi lại gần, Hoa Trúc mới kinh ngạc thấy trên chiếc áo trắng của Lương Thiện Uyên cũng đầm đìa máu, ở cánh tay lại có thêm mấy vết chảy xước, rõ ràng là vừa trải qua một trận ác chiến. Hoa Trúc ngồi dưới đất, toàn thân máu tươi, thần sắc ngạc nhiên thất thần, lại mũi cay cay, mong trời nhìn nàng, lúc này nghẹn ngào cất tiếng khóc, nàng toàn thân máu me, trên người trừ chiếc váy bên dưới, chỉ còn lại chiếc áo nhỏ màu xanh sẫm, một sợi dây móc vào chiếc cổ núm máu đỏ. Đôi mắt Hạnh hơi tròn vừa nhìn hắn bên cạnh vừa rơi lệ, chính mình cũng không hề phát giác, nhìn thấy hắn, đã sớm lòng tràn đầy ý an tâm. Lương Thiện Uyên xưa nay vẫn vui vẻ khi thấy nàng chật vật như vậy, bởi vì nàng quá kiêu ngạo phách lối, lại còn giấu giếm đầy rẫy những tiểu xảo thông minh. Mặc dù không đến mức vây khốn hắn, nhưng những tiểu xảo thông minh để trốn thoát hắn cứ liên tiếp không ngừng, thật sự khiến lòng hắn rối bời. Nàng không giống như những quân cờ bình thường đi theo sự thúc đẩy của hắn, vốn lại không thể bỏ mặc bỏ đi, nhịn nàng kiêu căng cảnh giác đã lâu, giờ đây thấy nàng thê thảm đáng yêu như vậy, trong mắt Lương Thiện Uyên thoáng qua một chút ý cười ác độc mà người khác không thể nhận ra. Thao áo ngoài, vừa ngồi xuống khoác lên người cô gái này, nàng ngậm ngùi nức nở, hai cánh tay trắng muốt núm máu tươi liền từ dưới áo ngoài của hắn trượt ra, trực tiếp ôm lấy cổ hắn, lần này không giống lần trước. Chương 102, tiếng nàng nức nở nhỏ bé, toàn thân run rẩy, cả người tràn ngập nỗi sợ hãi sau tai nạn khủng khiếp, bờ môi không ngừng mấp máy, rồi xẹp xuống, nhẹ nhàng chạm vào cổ trần trụi của Lương Thiện Uyên. Áo ngoài dính máu hơi sộc sịch, để lộ phần lưng eo trắng nõn của thiếu nữ, dính đầy máu và đất, càng tôn lên vẻ mềm mại, thanh thoát của tấm lưng mảnh khảnh. Nàng vòng tay ôm chặt hắn, như thể sợ hắn rời đi, lại khiến hắn có một cảm giác, tựa hồ ngay từ đầu, nàng chưa từng nghĩ đến việc cầu cứu bất cứ ai ngoài hắn. Hoàn toàn tin cậy, lòng tràn đầy hy vọng, chỉ mong chờ một mình hắn cứu lấy tính mạng nàng. Lương Thiện Uyên không kìm được khựng lại, bao đựng tên đeo bên người trượt từ vai hắn xuống đất, mũi tên rơi là tả, thật đáng cười. Yợn, giọng hắn không chút cảm xúc, Hoa Trước run rẩy toàn thân, mặt chôn vào cổ hắn, như người chết đuối bám víu khúc gỗ nổi, nắm chặt, câu nói đầu tiên nàng thốt ra lại là: "Ta còn tưởng ngươi, ta tưởng ngươi nhất định sẽ không đến cứu ta, ngươi lại không hề trêu chọc ta, hắn cố ý, ta vì sao không cứu ngươi?" Trái tim linh lung của Hoa Trước, dù ngay lúc đó cũng dẫn theo nhịp đập thổn thức, cảm nhận được giọng nói của hắn không đúng, nhưng biết làm sao để đáp lời này, nàng biết, có thể mình đã có chút quá phận. Điều này chẳng khác nào có việc thì chuông không yểm, vô sự hạ nghênh xuân. Nàng chỉ coi mình là sợ hãi đến ngây ngốc, ngược lại vì vậy, càng sợ bị Lương Thiện Uyên bỏ lại. Cảm nhận nàng ôm hắn căng thẳng, Lương Thiện Uyên chẳng biết vì sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia tức giận bị trêu đùa. Nỗi tức giận này nói không rõ, làm hắn đau khổ đã lâu, ngọn lửa nghiệp chướng rõ ràng sớm đã tiêu biến khi ôm nàng, nhưng hiện giờ, trong lòng lại dâng lên nỗi niềm như thế. Có việc, nàng liền xem hắn như hảo hữu, lại quấn lại ôm ở vô sự, liền dốc hết sức vùng thoát khỏi hắn. Ca ca vô dụng của nàng không thể trông cậy, liền đem hy vọng đặt cả lên người hắn. Rõ ràng mưu kế đã đến lúc thực hiện, nhưng Lương Thiện Uyên lại không có nhiều niềm vui thành công trong lòng, cảm thấy kỳ lạ, ngay sau đó liền muốn đứng dậy. Hoa Trước vốn là một tiểu cô nương, chịu kinh hãi khủng hoảng, phản ứng đầu tiên tất nhiên là tìm kiếm người mình tin cậy để trấn an, để ôm ấp. Hơn nữa thi thể lạnh nhị gần như trong gang tấc, lại thân ở rừng sâu núi thẳm này, làm sao không sợ, chợt cảm thấy Lương Thiện Uyên muốn rời đi, nàng liền nhẹ nhàng rên một tiếng, đôi tay lại ôm chặt hơn. Nàng ngẩng đầu lên, dùng mặt mình áp vào má Lương Thiện Uyên, ngươi muốn đi đâu? Mặt thiếu nữ đẫm nước mắt, Lương Thiện Uyên không kìm được khẽ cau mày, không nói gì, vừa nhặt bao đựng tên trên đất lên, Hoa Trước lại liếc thấy tay nàng, "A Thiện, tay ngươi sao vậy?" Nàng một tay ôm vai Lương Thiện Uyên, ngồi trong ngực hắn, bất chấp những tiếng rên nhỏ, kéo tay nàng qua. Hoa Trước vẫn không biết liệu sau khi đổi tấm da này, nàng có hoán cốt không. Trong giấc mơ lần trước, nàng thấy Lương Thiện Uyên khi mặc tấm da cũ, có một đôi mắt phượng giống hệt hiện giờ. Không biết đôi tay này của nàng có phải cũng như vậy không, đều là người nhà họ Lương, lại đều cao lớn. Hoa Trước nhìn qua Lương Nam Âm, không có đôi tay đẹp như Lương Thiện Uyên. Đôi tay của Lương Thiện Uyên cốt cách cân đối, ngón tay thon dài, da thịt tái nhợt, so với nữ tử bình thường có hơi lớn hơn một chút, nhưng không mất vẻ thanh tú. Cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc trắng, vốn nên như một món ngọc khí tuyệt đẹp. Hiện giờ, ngón tay út lại như không có chỗ dựa, thảm không nỡ nhìn rũ xuống, hiện ra vẻ sưng tấy khó coi. Hoa Trước ngẩng đầu, nhìn Lương Thiện Uyên một chút, lại cúi đầu nhìn xem ngón tay út đáng yêu kia. Cái này làm sao đây? Không liên quan gì đến ngươi. Nàng muốn gỡ tay ra, Hoa Trước vội vàng đỡ lấy cổ tay nàng, mồ hôi lạnh túa ra đầy đầu. Vốn đã thấy nàng hiếm hoi một thân chật vật, giờ lại thấy ngón tay út của nàng đứt gãy, làm sao không biết nàng đã trải qua một trận ác chiến, lạnh nhị hung hiểm như vậy, chỉ sợ còn có yêu hầu trong rừng trước sau giáp kích, làm sao không tính là ngàn khó vạn hiểm. Hoa Trước vội vàng lấy thuốc bột mang theo bên người rắc lên vết thương cho nàng, vừa nhẹ nhàng thổi nhẹ. Lần này yêu quỷ tuy đều nhắm vào mình, nhưng người chịu khổ lại là người khác. Hoa Trước cau chặt mày, đau không? Câu đau không này của nàng lại chứa đựng áy náy và đau lòng. Lương Thiện Uyên thấy nàng cúi đầu thổi tay mình, hàng mi dài của thiếu nữ hãy còn đọng lại lì ý. Ta còn tưởng ta bị thương thành thế nào, Trước Nhi cũng sẽ không đau lòng ta một phần. Hắn cúi đầu nhìn xem tay mình. Nếu không phải hắn chán ghét đau đớn, nếu không thì thật sự nên bị thương mấy ngón. Nữ tử nhân gian, phần lớn dễ mềm lòng. Nguyên lai ngươi lại cũng sẽ thương yêu ta à? Hoa Trước hượng lại. Lương Thiện Uyên lòng tràn đầy trêu chọc, đợi nàng đáp lại. Có thể là cuối cùng phát hiện ra sự áy náy và đau lòng, hoặc có thể lại như ngày thường, đột nhiên dùng nanh vuốt nhọn hoắt đối với hắn. Hoa Trước nhẹ nhàng nắm cổ tay hắn, lại ngẩng đầu lên. Tóc đen của nàng sớm đã tán loạn, phủ lên bờ vai trần của nàng, khuôn mặt nhuốm đầy vết máu, cùng nước mắt đã khô cạn, có lẽ là vừa khóc xong. Trong rừng u ám, đôi mắt nàng rất sáng, hàng mi dài đọng đầy nước mắt ẩm ướt, nàng nhìn hắn, đầu ngón tay như muốn trấn an, vuốt ve cổ tay hắn. Sự chạm đến như vậy, muốn khiến lòng hắn cảm thấy xa lạ và khó chịu. Lương Thiện Uyên khẽ cau mày, nghe nàng nói. Bởi vì ngươi sợ đau, nàng dịu giọng, bởi vì ta biết, ngươi dù là quỷ, cũng sợ đau. Lương Thiện Uyên khẽ mỉm cười. Ta sợ đau, nàng lại nói giọng chắc chắn, lại nắm cổ tay hắn thoa thuốc lên ngón tay út cho hắn. Hoa Trước làm sao không biết nàng sợ đau, trong nguyên tác, đó cũng là khuyết điểm duy nhất của lệ quỷ Lương Thiện Uyên này. Nàng vì nguyên thân hủy hoại dung nhan của mình mà trong lòng tức giận, dù hòa mình vào nhân thế, nhưng xưa nay không vào bếp, thiếu đụng chạm đến dao rìu và các vật sắc bén khác. Đó không phải vì nàng yêu quý khuôn mặt, mà là vì nàng, một lệ quỷ, vô cùng sợ đau. Không đau, không đau, Hoa Trước nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay nàng, thổi vào ngón tay nàng, thổi thổi, đau đớn bay mất, được rồi, đau đớn bay mất. Hoa Trước cất thuốc bột đi, ngẩng mặt cong môi nhìn hắn, không chút kiêu căng ngạo mạn ngày xưa, như một cô gái ngây thơ thuần khiết. Mau đi xem tay này của ngươi đi, còn có ca ca ta và Mạnh Thu Từ, ta lo lắng bọn họ cũng gặp phải chuyện. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 103. Nàng tiếng nói nhỏ dần, nhìn đôi mắt Lương Thiện Uyên càng thêm trầm tĩnh, lòng chợt thấy kỳ lạ, cựa như mình đã nói điều thập a không nên nói. Ý nghĩ này vừa thoáng qua, Lương Thiện Uyên liền cong môi dưới. Bọn họ gặp nguy hiểm ưng, Mạnh Thu Từ nhất định nguy hiểm, còn ca ca ta thì ta không chắc chắn. Ngươi đã bị Hầu Yêu để mắt tới, hai người bọn họ e rằng cũng lành ít dữ nhiều, không có thời gian để trì hoãn. Ta có thể đi cứu bọn họ, Lương Thiện Uyên nói một câu, Hoa Trước trong lòng tức thì nhẹ nhõm hơn phân nửa. Nàng thấy hắn mắt cong cong, tiếng nói ôn hòa, ta sẽ cứu ai trước, ngươi hãy nói. Đương nhiên là Mạnh Thu Từ trước, thiếu nữ chẳng hề hay biết gì, mở to đôi mắt hồn nhiên không chút tư tâm, nàng đang ở trong núi, gần nó, dễ dàng cứu giúp hơn. Lương Thiện Uyên trầm mặc nhìn nàng một lát, cong môi ứng tiếng được, rồi một tay kéo qua sau lưng thiếu nữ, một tay luồn qua đầu gối nàng, nhẹ nhàng linh hoạt ôm nàng vào lòng đứng dậy, trực tiếp đi xuống núi. Hoa Trước vốn tưởng nàng sẽ đi tìm Mạnh Thu Từ, nhưng Lương Thiện Uyên một đường nhì không chớp mắt, đi đến dưới núi, vung tay một cái, nơi tĩnh mịch xung quanh liền xuất hiện một chiếc kiệu giấy mềm mại. Phía trước kiệu là một con ngựa cao lớn làm từ giấy dán, cùng một người giấy quái dị. Hoa Trước giật mình nhảy lên, thấy nàng bước chân đi về phía nhuyễn kiệu, vội vàng nói trong lòng hắn, A Thiện, ngươi không phải là muốn ta ngồi lên chiếc kiệu kỳ chứ? Lương Thiện Uyên nhất thời chưa nói, chỉ dùng đôi mắt phượng hơi rủ xuống nhìn nàng. Hoa Trước nuốt nước bọt, thận ương, dợ, sợ chứng, quái lạ, Trước Nhi cả ngày cùng ta quỷ này ở một chỗ, lại vẫn sẽ sợ những vật này sao? Giọng nàng tuy ôn hòa, nhưng cũng không cho phép chất vấn, ngươi một mình đi không ra Kim Vũ láng giềng, ngồi lên đi, nó tự sẽ đưa ngươi về dịch trạm. Hoa Trước trong lòng e sợ, nhưng cũng biết không có thời gian trì hoãn, nàng mà sợ thì Mạnh Thu Từ và Hứa Như Ý càng thêm nguy hiểm. Nàng xoắn xuýt tại chỗ một lát, cuối cùng vẫn kiên trì leo lên chiếc xe ngựa bằng giấy dán này. Lương Thiện Uyên đeo ống tên trên vai, tay cầm cung dương sẵn, đôi mắt đẹp lạnh lẽo không dính bụi trần trầm tư nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa giấy có vẻ đáng sợ kia. Rồi nàng thấy từ cửa sổ một khuôn mặt thiếu nữ tươi tắn thỏ ra. A Thiện, nàng tất nhiên không thể nhìn thấy khuôn mặt Lương Thiện Uyên, nhưng vẫn hướng về phía hắn hôn, đồng tâm linh người ta mỗi người một cái, chỉ cần ngươi động ý niệm, ta bên này tự khắc sẽ vang lên, chỉ cần vang một tiếng, ta sẽ đi tìm võ binh cứu ngươi. Tiếng thiếu nữ theo xe ngựa giấy đi xa dần, mờ mịt không rõ. Lương Thiện Uyên vẫy tay về phía nàng, rồi quay người đi vào rừng núi, trong lòng trống vắng một người. Sự lạnh lẽo dần xâm nhiễm lên tay áo hắn, nghiệp hỏa từ trong cơ thể từng tầng thiêu đốt, bừng tỉnh như thể khoảnh khắc vừa rồi chỉ là một giấc mộng hư vô, không nên gọi là mộng đẹp. Dù sao, hắn thậm chí còn không thể ngủ được. Mấy trăm năm trôi qua, từ trước tới nay chưa từng biết chìm vào giấc ngủ là tư vị thế nào, nằm mơ lại là tư vị gì gì. Phải an nhàn đến mức nào mới có thể đặt thần hồn sang một bên, an tĩnh nằm nghỉ, đau đớn vĩnh viễn bầu bạn. Vậy nên, mỗi lần chạm vào nàng, khi cơn đau triền miên hắn suốt ngày đêm biến mất, hắn sẽ cảm thấy đó chính là giấc mộng đẹp độc quyền của mình. Nhưng giờ nghĩ lại, đó lại có thể coi là giấc mộng đẹp của Thập A Sao, chẳng qua chỉ là lão thiên gia luôn thích đứng trên đỉnh cao, đùa giỡn vui đùa với tính mạng hắn. Đó chỉ là niềm vui nhất thời của lão mà thôi. Hắn có thể giam cầm nàng trăm năm, nhưng trăm năm sau, thế gian lại không có thuốc giải. Mà hắn đã thấm nhuần cái ngon ngọt của nó đến tận xương tủy, đến lúc đó lại phải làm sao? Trong rừng một mảng âm trầm, ánh mắt Lương Thiện Uyên ảm đạm nhìn về phía chân trời, giống như dã thú ẩn nấp đang chờ thời cơ hành động. Vị thuốc giải mà hắn được ban tặng này, đối với hắn chính là một vết nứt xé toạc màn trời âm u, dù có thương tổn gân xương da thịt, cửu tử nhất sinh, đầu rơi máu chảy, hắn cũng quyết định mượn vết nứt này mà đục xuyên vách tường đi ra. Lão thiên gia này, ai cũng có thể làm được, cũng ai cũng có thể giết được. A Thiện, yêu quỷ dù vẫn theo hầu Lương Thiện Uyên, nhưng vốn quen thói không câu nệ, quỷ phách gửi tại trong tượng đá Bồ Tát trong rừng. Mưu kế đã thành, vậy quý nữ kia không giết sao? Ân, hắn dẫm qua từng mảnh cây cỏ trong rừng, nguyên bản hầu yêu và địa quỷ lẫn lộn đều không một tiếng động nào, giống như có vật khủng bố chạm đến lòng chúng đi qua vậy. Lương Thiện Uyên đi vào rừng sâu, rồi dừng lại tại một vùng đất hoang, đầy đất tàn huyết, Mạnh Thu từ toàn thân là vết thương, gần như chỉ còn thoi thóp, nằm trong vũng máu, đã sớm bất tỉnh. Một bàn tay nàng vẫn cố sức muốn bò về phía trước, rõ ràng là lo lắng, nhớ mong sự an nguy của vị quý nữ kia. Lương Thiện Uyên tìm một tảng đá phẳng nhãn ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra vật thập, ai mang theo kim khâu, trong rừng, hầu yêu dễ ra. Một lát sau, một nữ đồng tiểu quỷ hiện ra trước mặt Lương Thiện Uyên, giọng nói có vẻ sợ sệt. À, ta mang theo. Lương Thiện Uyên đứng dậy, tìm một rễ cây thích hợp, chấm vết máu còn sót lại trên người Mạnh Thu Tường, vẽ lên món vật thập trên tay mình, rồi vẫy tay về phía nữ quỷ. Nữ quỷ có vẻ run rẩy đi đến, vật đó cầm trong tay, lại là một chiếc túi tiền hình bé trai phúc thọ bị nứt một nửa. Phần dưới chưa nứt tới nơi được Lương Thiện Uyên dùng rễ cây vẽ xong, tạo thành một khuôn mặt bé trai phúc thọ. Cái này, đây là, theo y như ta vẽ ra. Lương Thiện Uyên dứt lời, không nói gì thêm. Nữ quỷ tuy trong lòng sợ hãi, nhưng vội vàng xỏ chỉ bắt đầu thêu. Một lát sau, lại không nhịn được nói, đại nhân, túi tiền này, ngài vừa rồi dùng máu nhuộm ra chút. Ta biết, trên mặt hắn hiện lên mấy phần ý cười. Ngươi cứ thêu đi, không có máu, làm sao làm nổi bật sự đáng thương của hắn. Túi tiền thêu xong, Lương Thiện Uyên rủ mắt dò xét qua, rồi đi đến bên cạnh Mạnh Thu Tường. Dù có lòng muốn hầu yêu làm việc thay hắn, nhưng giờ không phải lúc ngại bẩn. Lương Thiện Uyên dùng đầu ngón tay nhấc phần áo gáy của nữ tường, liền xách nàng lên, thân ảnh thoáng qua đã biến mất. Chương 104, phố Kim Vũ sớm đã vì yêu hầu quấy phá mà trở nên hỗn loạn, quan binh cũng không dám tiến lên. Trong ngõ hẻm tối tăm, chỉ một thanh niên đơn độc chống đỡ sự tấn công của lũ hầu yêu. Thi thể lũ khỉ đầy ngõ, chất chồng thành một lớp dày đặc, gần như muốn bao phủ lấy Hứa Như Ý. Vừa giết chết một bầy, lại có một bầy khác lao tới. Hứa Như Ý sớm đã bị dồn vào tuyệt cảnh. Lũ hầu yêu không màng sống cào xé tịch tà phù, tấm thẻ trừ tà treo trên cổ hắn cũng vỡ vụn. Mắt thấy lại có hầu yêu hung hãn lao thẳng tới, Hứa Như Ý lập tức toàn thân căng cứng, một lá bùa dán lên, chết. Hầu yêu bỗng chốc chết như than cho. Dù có những hầu yêu khác nhảy nhót xuống, Hứa Như Ý hai tay hai chân trước sau lưng đầy rẫy vết thương, đôi mắt vốn đã đau đớn càng trở nên vô dụng. Các ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ nửa phần không sợ sinh tử sao? Hắn lập tức ép ra máu tươi từ 10 ngón tay, vẩy một mảnh máu tươi ra xa, trong miệng lẩm bẩm có âm thanh. Lập tức lũ hầu yêu chết như thịt băm, nhưng vẫn không ngăn được số lượng lớn hầu yêu xâm chiếm. Ngay cả thần tiên cũng khó thoát kiếp nạn này, lại bị một hầu yêu may mắn vồ tới cào vào sau lưng, cào ra một mảng lớn thịt xa. Hứa Như Ý trong miệng lập tức không kiềm chế nổi, đau đớn đến mức phun ra một mảng lớn máu tươi. Máu tươi từ miệng hắn tuôn ra, liền biến thành lợi khí, lũ hầu yêu tử thương thảm trọng. Thấy cảnh này, mấy con mắt phát ra lục quang đứng trên tường đá, dường như cuối cùng cũng có vài phần kiêng kỵ. Nhưng Hứa Như Ý biết, những hầu yêu này đang chờ hắn chết. Phép thuật của ngự quỷ sư là xem bói quẻ tượng, phù chú, sát trận. Nhưng điều tương tự là, đến tình trạng cuối cùng, chỉ còn cách tế hiến máu thịt toàn thân. Pháp thuật này ngay cả người mới cũng có thể khiến kẻ địch lưỡng bại câu thương. Nhưng để đối đầu, phải dùng tính mệnh làm hiến tế. Lồng ngực Hứa Như Ý phập phồng, trong khoảnh khắc sinh tử, lại chỉ giấu chiếc bánh ngọt trong ngực càng sâu hơn. Trác Nhi, sư muội, hắn còn chưa đưa bánh nướng cho hai nàng ăn mà. Nếu hắn hiến tế, có thể đổi lấy sự bình an cho hai nàng, ngăn chặn bước chân của lũ hầu yêu nơi đây. Hứa Như Ý lập tức ép ra tàn huyết trong cơ thể, trong lòng lại trỗi dậy ý bi thương, nhắm đôi mắt to đau đớn kêu lên, đến đây, một đám súc sinh, chẳng phải liều mạng muốn giết ta sao, còn không mau tới. Trên bầu trời tối tăm, một vầng trăng khuyết nhỏ và cong, một bóng dáng tuyết trắng đón gió đêm đứng trên xà nhà. Dưới đất bên hông còn nằm một nữ tử không rõ sống chết. Lương Thiện Uyên khẽ nhắm mắt, dưới bóng đêm đen kịt, cung trong tay dương căng, mũi tên chỉ thẳng vào đầu Hứa Như Ý ở phố đối diện. Nếu nàng ta bắn ra mũi tên này, chắc chắn có thể một kích đoạt mạng. Du tẩu thế gian mấy trăm năm, đao thương kiếm kích búa rìu câu xiên, cầm kỳ thư họa tứ thư ngũ kinh, đạo giáo Phật pháp quân tử lục nghệ. Lương Thiện Uyên không gì không hiểu, sở trường nhất là cung tiễn, gần như là thiện xạ. Nàng ta nắm lấy tay đau nhức, đầu mũi tên chĩa thẳng vào Hứa Như Ý, ánh mắt lại ẩn hiện vài phần tính toán, khiến người ta không rét mà run. Tiếp đó, mũi tên hơi lệch, bay vút đi, Hứa Như Ý thấy một mũi tên như muốn xuyên thủng bầu trời, thẳng tắp bắn vào nơi mà lũ hầu yêu trước đó đã xâm chiếm, hoảng loạn lùi lại, đang sợ hãi, thấy mũi tên lông đen đâm vào thi thể hầu yêu lại bốc cháy lên tinh hỏa, hầu yêu thấy lửa, lập tức hoảng loạn tứ tán, Hứa Như Ý còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy phía sau lưng không biết từ lúc nào có khí tức của người đến, sắc mặt Hứa Như Ý đột nhiên biến đổi. Trong nháy mắt trong đầu hiện lên rất nhiều bóng người, nhưng lại không nhớ ra ai tự tiện dùng tên, không biết người này là địch hay bạn. Hứa Như Ý lập tức toàn thân căng cứng, bỗng nhiên quay đầu lại. Lại thấy, phía sau là một nữ tử áo trắng, Thiện Uyên cô nương, Hứa đạo trưởng. Dù là lúc nguy cấp hiện nay, nàng ta vẫn một bộ ôn nhuận xinh đẹp. Đôi mắt phượng của nàng dù phía trong hạch phía ngoài vểnh lên, toát ra vài phần sắc sảo, nhưng ánh mắt lại nhẹ nhàng, lộ ra vẻ mềm mại như ngọc. Đảo qua ngọn lửa đang cháy càng dữ dội phía trước, một tay nhấc cổ áo sau lưng Hứa Như Ý lên. Ngươi, ngươi làm gì? Hứa Như Ý đau nhức khắp người, máu tươi chảy ròng, trong kinh ngạc, có chút buồn cười. Ngươi muốn kéo ta lên, Thiện Uyên cô nương, chớ có phí sức, ngươi mau quay về. Tiếng nói của hắn nghẹn lại trong cổ họng, lại bị Lương Thiện Uyên một tay nhấc lấy gáy cổ áo, dẫm lên tường phố. Trong thoáng chốc, nàng ta sờ lên tường đá, lôi ra một người đang treo trên nó. Hứa Như Ý còn chưa kịp phản ứng, kinh ngạc mơ hồ nhìn một cái, sư muội Mạnh Thu đầy người máu tươi, sớm đã ngất đi. Chúng ta bị mai phục, hầu yêu còn lại ở Lương phủ phát giác thân phận của Hoa Trác cô nương không tầm thường, liền liên thủ với con lệ quỷ Ngọc Trưng kia đối phó chúng ta. Lương Thiện Uyên nói ngắn gọn, vừa rồi tình hình cực kỳ nguy hiểm, nhưng đạo trưởng yên tâm, ta đã cứu Hoa Trác cô nương đưa về dịch trạm rồi. Hứa Như Ý từ nãy đã thấy nữ tử này cũng đầy người chật vật, lại có tư thế tay kỳ dị, chỉ sợ đã trải qua một trận ác chiến. Nghe Hoa Trác an toàn, lập tức mọi nghi ngờ trong lòng đều tan biến. Hắn chịu đựng nỗi đau khắp người nói, Thiện Uyên cô nương, đa tạ ngươi ân cứu mạng, ngươi lại có thể tự tiện dùng cung tiễn như thế. Quả thật khiến tiểu đạo không ngờ. Không ngờ Lương Thiện Uyên lại nói, ta từng muốn làm ngự quỷ sương, nhưng vì không chịu được giới luật nghiêm khắc của đạo quán, nên thôi. Hứa Như Ý nghe vậy, kinh ngạc không thôi, nhưng suy nghĩ lạn, lại cảm thấy có vài phần ý vị khác. Thiện Uyên cô nương, tiểu đạo nói lời này có lẽ không biết liêm sỉ, nhưng thực sự hiếu kỳ. Thiện Uyên cô nương một đường đi theo, bây giờ lại không màng sống chết cứu tính mệnh của chúng ta, chẳng lẽ có ý muốn đồng hành cùng chúng ta? Không ngờ nàng ta lại đáp rất nhanh. Vâng, Lương phủ đã tan nát, Lương Thiện Uyên một thân bản lĩnh, lại không muốn nhập đạo quán. Việc nàng một nữ tử vào Nam Gia Bắc cũng là vô cùng hung hiểm, muốn tìm kiếm đồng bạn, vốn là điều không thể bình thường hơn được. Hứa Như Ý tối nay thấy tiễn pháp của nàng, biết nàng là người tài hiếm có. Ở chung nhiều ngày, hiểu rõ bản tính lương thiện của nàng, lúc này trong lòng cũng không khỏi nảy sinh ý muốn lôi kéo. Nhưng trong lòng hắn không hiểu, chỉ vì vậy thôi sao? Hắn cùng Mạnh Thu tuổi tác không lớn, trong giới ngự quỷ sương chỉ tính là người mới ra đời. Lương Thiện Uyên có quá nhiều lựa chọn, nhưng hắn và Mạnh Thu chỉ là đi ra ngoài lịch luyện, lại còn mang theo một Hoa Trác không có chút bản lĩnh nào nhưng thân phận lại cao quý. Đồng hành cùng bọn họ, có thể nói là tốn công mà không có kết quả. Hắn ngẩng đầu, liền thấy Lương Thiện Uyên nghiêng mắt nhìn hắn, khuôn mặt nữ tử nhiễm vài phần ý cười nhàn nhạt. Không chỉ vậy, các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 105. Quả đúng là thế. Đó là vì sao? Nữ tử đôi mắt phượng cong cong. Bởi vì ta ái mộ Hoa trước. Khu A, Hứa Như Ý tức thì ho khan ra một ngụm máu tươi. Ngươi, ngươi, hắn không thể tin nhìn nữ tử trước mắt, kinh hãi đến nỗi thật lâu sau mới cất lời. Ái mộ, là cái ái mộ mà ta muốn nói sao? Đạo trưởng nghĩ đến ái mộ nào? Tự nhiên là ái mộ phàm. Phàm tục, Hứa Như Ý lắp bắp nói, chỉ cảm thấy một đòn tấn công này khiến toàn thân đau xót cũng giảm bớt không ít, là cái loại ái mộ của nam tử đối với nữ tử. Tình ái của ta, tựa như lời ngươi nói vậy, Hứa Như Ý rất lâu không nói gì. Hắn nhìn ra xa màn đêm đen kịt, chỉ cảm thấy đại não hỗn loạn như một đống bột nhão, suy nghĩ nửa ngày cũng không tài nào hiểu được nàng này ái mộ Trước Nhi ở điểm gì. Tính tình của Trước Nhi, người bình thường khó mà chịu nổi, người ngoài thì lý lẽ cùn mòn, nàng lại đi ngược đời, đối với người thân thì vẻ mặt ôn hòa, nhưng đối với người ngoài thì nhe răng trợn mắt, nhất là đối với Lương Thiện Uyên, cả ngày đánh mắng, không hề tôn trọng, nàng này rốt cuộc ái mộ Trước Nhi ở điều gì? Thân phận thật sự của Trước Nhi, ngươi có biết không? Mặc dù Lương Thiện Uyên không giống người ham phú quý quyền lực, nhưng Hứa Như Ý vẫn không tránh khỏi nghi ngờ phỏng đoán. Ta biết, nhưng điều đó không liên quan. Ta đối với hoàng quyền phú quý không hề có ý hướng. Nếu ta có lòng, mấy năm phồn thịnh nhất đã chẳng chịu lưu lại Lê Dương huyện hoang vắng. Lời này quả thực đúng. Ta có lời muốn nói thẳng. Trước Nhi tính tình kiêu căng, sợ gió e sợ mương, đối với người ngoài, trung hoa, đủ điều bắt bẻ, thường xuyên làm theo ý mình, không chịu nhường nhịn người khác dù là đúng. Ngươi ái mộ nàng ở điểm gì? Anh ngờ, Lương Thiện Uyên lại dừng bước, cúi đầu chăm chú nhìn hắn. Con trâu này cái mũi ngược lại là có chút hiểu biết về người em gái của hắn. Trong mắt hắn, Hoa Trước có vẻ như chỉ được coi là em gái. Thật đáng thương cho vị quý nữ si tâm thác phó kia, nghĩ đến nàng kiêu ngạo ngang ngược như vậy. Nếu nghe huynh trưởng thân thiết phê phán mình như thế, không biết sẽ làm ầm ĩ đến mức nào. Nghĩ đến đây, trong mắt Lương Thiện Uyên đột nhiên lóe lên vài phần ý cười. Hứa Như Ý vốn bị ánh mắt nàng nhìn chằm chằm mà lòng hơi run rẩy. Thấy nàng mặt mày cười yếu ớt, vẻ âm trầm trên mặt mới lộ ra vẻ nhu hòa. Chỉ ái mộ nàng ở điểm hư hỏng đó. Đúng là thích nhìn nàng hư hỏng, kiêu căng, gặp chuyện liền đáng thương cầu xin, đôi mắt ngấn lệ, trông thảm hại vô cùng. Dáng vẻ đó của nàng quả thật không khiến hắn chán ghét chút nào, thật có ý tứ. Hứa Như Ý lại bị câu nói này của Lương Thiện Uyên làm giật mình, cho rằng mình nghe nhầm. Chỉ ái mộ nàng ở điểm hư hỏng đó ương. Đúng, Lương Thiện Uyên lặp lại, chỉ ái mộ nàng ở điểm hư hỏng đó. Vậy, Trước Nhi có biết không, gió đêm hiu hắt, từ xa chuyển đến tiếng la hét ầm ĩ của đám người sơ tán do hỏa hoạn, tiếng nữ tử tản vào trong màn đêm. Biết, Lương Thiện Uyên buồn chán, nghĩ ngợi từng đọc được trong tạp thư những câu chuyện sầu muộn. Ta tuy có âu yếm ái mộ, nhưng cũng không mong có thể cùng nàng tu thành chính quả, chỉ mong được ở bên cạnh làm bạn, chỉ vậy thôi. Tại sao lại chỉ là loại bỏ cái họa ẩn mình này của huynh trưởng nàng thôi chứ? Lương Thiện Uyên tuy thông minh nhạy bén, hiểu biết lòng người, nhưng lại luôn phân biệt không rõ lắm tình cảm của người thường. Theo hắn thấy, tình thân là tình yêu là tình bằng hữu là tình, không hề có cao thấp hay khác biệt, chỉ là có thể làm hay không thể làm mà thôi. Hứa Như Ý đối đãi Hoa Trước vốn dĩ đã thân cận, Hoa Trước lại thẳng thắn bày tỏ ái mộ huynh trưởng mình. Vậy tình cảm của Hứa Như Ý đối với Hoa Trước là như thế nào? Hắn liền không rõ lắm. Nghĩ đến đây, Lương Thiện Uyên liếc nhìn xà nhà bên ngoài, từ chỗ này mà ngã xuống, phàm nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta ái mộ nàng, đạo trưởng có đồng ý không? Hứa Như Ý tự mình cũng không biết là do trên thân đau đớn hay là bị lời nói của Lương Thiện Uyên làm kinh ngạc, trán không khỏi rịn mồ hôi khô, vừa mới trở lại chút tỉnh táo, lại nghe nàng hỏi như vậy, lập tức không khỏi cảm thấy quái dị trong lòng. Thiện Uyên cô nương ái mộ Trước Nhi, còn phải cầu được ta đồng ý sao? Thiện Uyên cô nương đâu phải đặng đồ từng, chỉ là đối với Trước Nhi có lòng ái mộ, điều này có gì mà phải đồng ý hay không? Ánh mắt Lương Thiện Uyên ngưng kết trên khuôn mặt hắn một lát, Hứa Như Ý không rõ lắm, thần sắc mê hoặc ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy nữ tử kia đột nhiên cong môi cười với hắn. Như vậy cũng thuận tiện, cái người mang vẻ thông minh nó, bên dưới lại là sự ngu đột. Nàng này rõ ràng đối với huynh trưởng mình không hề có một tia ý niệm nam nữ, mà lại cả ngày gieo rắc tình ý cho kẻ ngu muội này, không phải là ngu độn thì là gì? Hoa Trước vừa từ trong thùng tắm bước ra, một thân lụa trắng nền lam, váy áo kéo lê đến mũi chân, tóc mực xõa tung. Máu bẩn đã được tẩy rửa sạch sẽ sau hai thùng nước, tại dịch trạm này vốn đã hoảng loạn không ngừng vì nàng đầy người vết máu. Lại nghe tin Kim Vũ Lân sát báo cháy, trong số nhiều người bị thương vong còn có thi thể không ít linh hầu bị chôn vùi. Hiện giờ đều đang bàn tán đủ thứ chuyện bên ngoài. Hoa Trước tay cầm khăn lau cổ bởi vì sau khi tắm xong vẫn còn chút ẩm ướt, không ngừng đi đi lại lại trong phòng khách, vừa mới ra khỏi thùng tắm đã cảm thấy ngón tay lạnh buốt, lòng hoảng ý loạn, sợ hãi không thôi. Dù cho trong nguyên tắc, Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ nhiều lần thoát hiểm, người hiền được trời phù hộ, nhưng Hoa Trước vẫn không thể an tâm, luôn cảm thấy hiện tại có vài phần khác biệt so với nguyên tắc, thật sự quá hung hiểm, không được, phải đi lấy cung phù, không thể chờ đợi được nữa, thân phận bại lộ thì sẽ thế nào, phải tập hợp toàn bộ binh lính Lê Dương huyện để cứu Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ mới được. Trán Hoa Trước đổ mồ hôi, bước chân vừa chuyển, chợt nghe bên ngoài nổi náo động, nàng trong lòng đột nhiên rùng mình, bước nhanh chạy đến kéo cửa phòng ra. Quận chúa điện hạ, tiểu nhị dịch trạm thấy nàng ra, như tìm được chỗ dựa, vội vàng quay mặt về phía nàng cầu xin. Hoa Trước mấy bước sải chân tiến lên, kinh ngạc nhìn ba huyết nhân ở cửa ra vào. Lương Thiện Uyên hai tay ôm lấy hai người toàn thân đầy máu tươi, không có một chỗ da lành lặn, áo trắng sớm đã dính đầy máu đỏ tươi. Hoa trước chưa bao giờ thấy nàng chật vật đến thế, đầu nàng tóc mực dính kết lại vì máu, khuôn mặt tái nhợt cũng vương vãi từng mảng máu. Tuy chật vật nhưng toàn thân lại nghiêm trang thanh lãnh như thuyền chìm trong nước sạch. Nàng đứng trước cửa trạm, không ai dám tiến lên. Đang buông thõng đôi mắt như vẽ, nghe tiếng quận chúa điện hạ kia, lại đột nhiên nâng lên đôi con ngươi đen và tĩnh lặng. Chương 106. Tại trạm dịch này, đa số quan viên quyền quý đều dừng chân nghỉ ngơi, quản lý rất nghiêm ngặt. Hoa trước đã công bố mình là quận chúa, còn những người theo nàng đều là tôi tớ. Đã lâu rồi, Hoa trước chưa từng bị nàng nhìn chằm chằm như vậy ở trạm dịch này. Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Hoa trước không tự chủ được khẽ rung động. Đôi mắt Lương Thiện Uyên chỉ dõi theo riêng nàng. Quận chúa điện hạ, Thiện Uyên không phụ sự phó thác của người. Người đó, Thiện Uyên đã cứu về cho người rồi. Hoa trước ngây người, sau đó liền lớn tiếng kêu lên, đều ngây người ra đó làm gì, còn không mau chóng đưa ba người hắn vào trong, nhanh chóng đi mời y sương. Tiểu nhị trong trạm dịch lúc này mới bừng tỉnh như vừa tròn tỉnh khỏi giấc mộng, nhưng lại không biết nên làm gì cho phải. Có tiểu nhị vỗ trán vội nói, nhanh lên, ta nâng đầu ngươi nâng chân, đem người khiêng vào trong khách phòng. Bận rộn có tiểu nhị ứng tiếng, một người trước một người sau đỡ Hứa Như Ý và Mạnh Thu Tử vào nhà. Hoa trước nhìn thấy vết thương của hai người bọn họ, da đầu đều run lên, lại nghĩ rằng đó là do mình. Ngay sau đó trong lòng không khỏi chua xót khó chịu, nhìn thấy Mạnh Thu Tử bị đưa vào khách phòng, phía sau là Hứa Như Ý theo sát, thanh niên sớm đã mất nửa phần khí lực, dãy dụa dùng đôi mắt nhìn nàng, trước nhi, ca ca, Hoa trước vội vàng nắm lấy bàn tay dính đầy máu tươi của Hứa Như Ý. Đừng khóc, vết thương nhỏ thôn, lúc trước, so với cái này nhiều hơn, ca ca đã chịu nhiều hơn, ngoan trước nhi, đừng khóc, Hoa trước lúc này mới phát giác mình đang rơi lệ. Nàng dùng sức lau cằm, khóc đến nỗi không nói nên lời, sợ Hứa Như Ý không nhìn thấy, nàng cố sức gật đầu. Hứa Như Ý máu me đầy mặt, dường như nở nụ cười, ngón tay phí sức kéo một cái, một vật rơi ra. Hoa trước vội vàng nhặt lên, đó lại là một vật được bọc bằng giấy, bị hỏng. Bánh ngọt, ca ca mang bánh ngọt cho trước nhi, bị bẩn rồi. Ta muốn ăn bánh ngọt gì? Nước mắt Hoa trước rơi như mương, ôm lấy cái bánh ngọt bọc giấy kia. Giấy bọc rất nóng, bên trong bánh ngọt chắc chắn đã sớm nguội lạnh. Sở dĩ nóng là do nhiệt độ máu trên người Hứa Như Ý. Ngươi nhanh đừng nói chi, ta hôm nay mới không có khẩu vị này. Chờ ngươi chữa khỏi vết thương, ta muốn ngươi mua cho ta 10 cái, mua 100 cái. Lồng ngực Hứa Như Ý không ngừng phập phồng, dường như vết thương quá nặng, càng ngày càng mê man, vẫn muốn nói chuyện với Hoa trước. Hoa trước vội vàng gọi hai tiểu nhị đưa Hứa Như Ý đi, vừa lau nước mắt, vừa ôm chặt bánh ngọt trong lòng không buông, mặc cho giấy bọc kia làm bẩn y phục nàng. Cho đến khi bên tai truyền đến tiếng bước chân, Hoa trước ngẩng đầu, là Lương Thiện Uyên đi tới trước mặt nàng. Cả trạm dịch hỗn loạn ồn ào, đều bị nàng hô lên đi gọi y sương. Bốn phía xung quanh, không có người ngoài. Trên mặt Hoa trước toàn là nước mắt, nàng dùng tay áo lau đi nước mắt, khóe mắt chóp mũi đã ửng đỏ. Mắt hạnh nàng thẳng tắp nhìn hắn, lại rưng rưng nước nở nói, cảm ơn ngươi, Lương Thiện Uyên. Lời này vừa thốt ra, trong đầu Hoa trước liền vang lên tiếng cảnh báo của hệ thống, khiến đầu nàng đau nhức. Lúc này nàng lảo đảo nhắm mắt lại, nhưng vẫn cố chấp nắm lấy bàn tay bị thương của Lương Thiện Uyên, ngón út đã sưng đến biến dạng. Hoa trước hiểu rõ hơn bất cứ ai trên thế gian này rằng Lương Thiện Uyên là một đóa hắc tâm liên, nhưng đối phương đã giúp nàng, điều đó không thể nghi ngờ. Bất kể xuất phát từ mục đích gì, Lương Thiện Uyên thực sự như nàng đã nói, nàng chưa từng hãm hại mình, còn nhiều lần cứu mình khỏi hiểm nguy, điều này là không thể nghi ngờ. Trên mặt nàng vẫn còn vệt nước mắt, giọt nước mắt đó là rơi vì huynh trưởng của nàng. Lúc này nàng nhẹ nhàng nắm tay hắn, nước mắt lại ngừng. Trước khi y sư đến, nàng nhẹ nhàng thổi vào vết thương của hắn, đèn lửa chạm dịch mờ nhạt. Ánh mắt Lương Thiện Uyên nặng nề nhìn chăm chú vào những vệt nước mắt đã khô trên mặt nàng, rồi lại rời bàn tay nàng đang nắm lấy tay mình. Thiếu nữ rõ ràng hơi khựng lại, đôi tay bị thương của Lương Thiện Uyên lại nâng lấy mặt nàng. Tiếp đó, hắn từng chút một dùng lòng bàn tay lau sạch những giọt nước mắt mới chảy trên mặt nàng. Lòng bàn tay dính chút máu còn sót lại, nhuộm lên những giọt nước mắt trên mặt nàng, làm gò má trắng nõn của nàng về từng mảng máu đỏ tươi. Nếu những giọt nước mắt này không phải vì hắn mà rơi, vậy thì vĩnh viễn đừng rơi lệ thì tốt nhất. Hắn tuy không hiểu rõ, nhưng biết tình cảm này không liên quan đến á dục, nàng là thuốc giải của hắn. Vậy dựa vào điều gì mà lại vì những người khác rơi lệ chứ? Hắn từng chút một công phá trái tim nàng, cho đến khi nàng triệt để trở thành vật trong túi của hắn. Thần sắc Lương Thiện Uyên ảm đạm, sau đó từng chút một ôm Hoa trước vào lòng. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn, hắn dùng thân thể này ôm nàng, thậm chí có thể ôm trọn cả người nàng. Lương Thiện Uyên cảm thấy thân thể nàng rõ ràng cứng đờ, lại càng siết chặt hơn một chút. Trước nhìn, vừa rồi hiểm nguy, ngay cả ta cũng trong lòng còn có mấy phần kinh hoàng. Hoa trước vốn ngửi thấy mùi máu tươi trên người hắn, có ý muốn lùi lại, nghe lời này, lại dừng động tác, bởi vì nàng cảm thấy bàn tay bị thương của Lương Thiện Yên đang ôm nàng đang run rẩy. Ta và người khác không giống, người có thể chết đi, nhưng ta chỉ còn hồn phi phách tán, cho nên ta không thích trêu chọc thị phi, ta cũng muốn sống một ngày bình yên, nhưng rất nhiều lúc ta không có cách nào. Ví như vừa rồi, ta liền đang suy nghĩ, nếu ta vận khí không tốt, hồn phi phách tán, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Giọng nói Lương Thiện Uyên khẽ run, lại cầm trong tay một vật, nhét vào tay Hoa Trước, cách một vật mềm mại như vậy, siết chặt tay Hoa Trước một chút, rồi mới buông ra. Nếu ta không gặp được ngươi, ta sẽ không thể đem thứ này đưa cho ngươi, chỉ là một cái bánh ngọt bị vỡ. Lương Thiện Uyên ôm chặt Hoa Trước, ở nơi không ai nhìn thấy, ánh mắt hắn ảm đạm không rõ, tràn ngập khinh thường cùng mỉm cười. Hoa Trước sững sờ, bị hắn ôm chặt lấy. Một tay nàng khẽ nâng lên, nhìn thấy vật Lương Thiện Uyên đưa cho nàng. Là một cái túi tiền phúc thọ bé con dính máu. Trước nhi, ta may rất lâu, bị thương rất nhiều lần ngón tay, liền nghĩ đến may xong tặng cho ngươi, đáng tiếc lại bị ta làm bẩn. Hoa Trước không rõ mình đang cảm thấy gì. Túi tiền phúc thọ bé con nằm trong lòng bàn tay nàng, dù bị dính những vết máu nhếch nhác, cũng lặng lẽ nhìn nàng cười. Lương Thiện Uyên là đóa hắc tâm liên Lương Thiện, nàng hiểu rõ hơn bất cứ ai trên thế gian này. Có thể nàng cũng thực sự đã giúp đỡ mình rất nhiều. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại truyện đọc Việt. Chương 107, Hoa Trước ngừng suy nghĩ, ngón tay lại một lần vuốt ve túi vải, khẽ chớp mắt. Chất liệu này, Hoa Trước không tin, lòng bàn tay lại lần nữa chạm vào, càng chạm càng chắc chắn, nhưng cũng càng làm cho da đầu tê dại. Từ Trường An đến, ngoài những vật phẩm quý giá, Hoa Trước còn mang theo vài tấm thục quang cẩm mà chỉ hoàng thất mới có thể dùng. Loại vải này khi đặt cùng tơ lụa thông thường thì không thấy điểm khác biệt, vuốt ve cũng không cảm thấy gì lạ, nhưng chỉ có người đã quen mặc thục quang cẩm mới cảm nhận được sự ưu việt của nó. Mềm như mỡ đông, nhẹ như mây nhu, mà Hoa Trước, nàng chính là người quen thuộc nhất với thục quang cẩm trong cung, nàng cảm thấy thoải mái, vài chiếc áo lót màu xanh sẫm của nàng đều được cắt may từ chất liệu này. Vì thế, nàng mới có thể cảm nhận rõ ràng chiếc túi tiền đang cầm trong tay mình, không sai được, đây chính là thục quang cẩm. Vải khe hở hoàng thất ngự dụng cục quang cẩm, trừ nàng ra, những người khác đều khó có thể có được. Chiếc túi tiền nhỏ bị con khỉ làm vấy bẩn vết máu kia, chính là cái mà nàng đã tự tay may dở, sau đó tặng cho Thúy Nhung, người đêm đó định treo cổ tự vẫn. Mà giờ đây, chiếc túi tiền ấy lại thông qua tay Lương Thiện Uyên, được vá lành lặn, rồi lại trở về tay nàng. Ngón tay Hoa Trước chợt dùng mình, nhìn lên phần nửa dưới gương mặt em bé phúc thọ trên chiếc túi tiền, có một chút hình vẽ không hoàn toàn khớp. Nếu không nhìn kỹ, quả thật khó mà nhận ra. Tâm trí Hoa Trước rối bời. Trong nguyên tác, từng mấy lần đề cập rằng Lương Thiện Uyên trí nhớ không tốt, nhưng theo Hoa Trước, không hẳn là trí nhớ không tốt, mà đúng hơn là kẻ quỷ dị này chẳng hứng thú gì đến người và vật ngoài bản thân mình. Chắc hẳn nàng nhặt lại chiếc túi tiền em bé phúc thọ mà Hoa Trước từng may dở, từ trong từ đường nơi Thúy Nhu ở, cũng chỉ vì căn bản không nhớ rõ mặt em bé phúc thọ ấy trông ra sao. Nếu đã như vậy, rốt cuộc Lương Thiện Uyên bắt đầu từ khi nào? Nàng ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức cho nàng, và rốt cuộc là vì điều gì? Trước nhìn, giọng nói này cực kỳ ôn nhu, thân thể Hoa Trước vô thức cứng đờ, giọng Lương Thiện Uyên dán sát tai nàng. Sao không nói gì? Ngươi không thích sao? Hoa Trước không vạch trần ý đồ của nàng ta, có một loại trực giác, đại khái là, nếu vạch trần, nàng sẽ chết. Hoa Trước, thích, nàng vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, vội vàng hạ thấp thân thể, mượn nhờ ưu thế chiều cao mà trốn trong lòng Lương Thiện Uyên. Cầm chiếc túi tiền em bé phúc thọ trong tay, nhịp tim nàng đập không ngừng, nhưng vẫn trấn tĩnh hỏi tiểu nhị đang vội vàng chạy tới, có tìm được y sư không? Phía sau theo sát là một vị lão y sư bước vào, tiểu nhị lộ vẻ hổ thẹn, cúi thấp người trước Hoa Trước. Quận chúa điện hạ, bên ngoài cháy lớn, tất cả y sư của cả Lê Dương huyện đều bị quan phủ triệu đi cứu trợ thương hoạn. Tiểu nhân và đồng liêu đã chạy khắp Lê Dương huyện mới tìm được vị này. Cũng may là vị lão y sư này đang ngủ trong phòng, không nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài nên mới không bị chịu đi. Thương thế của Hứa Như Ý và Mạnh Thu Tử quá nặng, chỉ một vị lão y sư đã ngoài ngũ tuần như vậy làm sao có thể được chứ? Tâm Hoa Trước nóng như lửa đốt, bước đi tới lui, lại nghe thấy người phía sau nói. Một vị thì một vị đi, lão y sư, vất vả ngài đi theo ta. Hoa Trước khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, Lương Thiện Uyên đã muốn đi lì ốc. Ngươi đi đâu đó? Hoa Trước còn chưa rõ tình hình, liền thấy Lương Thiện Uyên quay đầu lại, ánh mắt nhìn nàng trầm tĩnh mà nhu hòa. Rõ ràng cả người đầy vẻ chật vật, nhưng lại giống như tinh thần. Ánh sáng lờ mờ trong dịch trạm chiếu rọi lên người nàng. Nữ tử tóc đen dài ngang eo, toàn thân áo trắng nhuốm máu, đôi mắt phượng nhìn lại nàng chỉ toàn vẻ trong trẻo, khiến trái tim nàng chợt nhảy lên, chợt có một cảm giác quái dị. Kẻ quỷ dị lương thiện uyên này, muốn trái tim ai đều có thể tùy tiện đoạt được. Kẻ quỷ dị này cực thiện lừa gạt, chỉ cần nhìn thoáng qua hoặc là nghe nàng nói vài câu dịu dàng, trái tim người ta liền không kiềm được mà bay theo. Nếu không bay theo, nàng cũng có năng lực mạnh mẽ bắt lấy, cướp đoạt. Điều này sao không đáng sợ, đơn giản như yêu quái sông ẩn mình dưới nước sâu, dụ dỗ người qua đường, mưu toan kéo họ xuống sông làm thế thân, tu luyện được một bộ da đẹp nhất thế gian, nuôi dưỡng một giọng nói dẫn dụ lòng người, nhưng chớ trêu thay, bên trong lại đen kịt một màu, lòng tràn đầy âm mưu tính toán. Điều này sao không đáng sợ, dù sao Hoa trước bây giờ lại là vị khách bộ hành duy nhất bên bờ sông, mà yêu quỷ dị đẹp đẽ dưới sông này, dùng hết mọi vốn liếng, cũng muốn kéo nàng, kẻ đáng thương này, xuống sông, ta cùng lão y sư đi Lý Ốc trị liệu cho hai vị đạo trưởng, trước nhi cứ an tâm đi, tối nay hãy nghỉ ngơi sớm. Thế nhưng là, Lương Thiện Uyên nói xong lời này, liền không nói thêm gì nữa, tấm áo trắng nhuốm máu bay phất phơ theo mỗi bước đi của nàng, cùng với vị lão y sư kia đi về phía phòng khách của Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ. Hoa trước đứng tại chỗ, cầm chiếc túi tiền em bé Phúc Thọ có chút vướng tay này, cúi đầu đối mặt với gương mặt đang cười cong cong một lát, rất lâu sau mới khẽ cắn môi dưới, phải nghĩ kế sách mới được, là địch hay là bạn, có lẽ chỉ ở một niệm của nàng. Lương Thiện Uyên thật sự có tình ý với nàng, Hoa trước không tin, dù sao nàng từ khi xuyên thư đến đã làm gì, cả ngày cứ gặp Lương Thiện Uyên là mắng, không ghét chết nàng cũng coi như Lương Thiện Uyên rộng lượng. Nếu nói có tình ý với nàng, trừ phi Lương Thiện Uyên có khẩu vị đặc biệt. Nếu không như vậy, chỉ có một khả năng, Lương Thiện Uyên giữ nàng lại có ích. Trong nguyên táp, Lương Thiện Uyên mượn ra nàng mà lên ngôi hoàng vị, khiến trăm họ lầm than. Như nàng đã nói, vị thiên gia này ai cũng có thể làm được, ai cũng có thể giết được. Nhớ lại cảnh tượng trong sách, Hoa trước không khỏi rùng mình. Quả thật là trên trời một vị thiên gia, dưới đất một vị thiên gia trên trời như phụ trách tạo ra sinh linh. Lương Thiện Uyên liền phụ trách chém giết sinh linh, một cái tính một cái đều không thoát khỏi lòng bàn tay của kẻ quỷ dị này. Lương Thiện Uyên có thể có dã tâm đối với hoàng vị, dã tâm của kẻ quỷ dị này không cách nào đánh giá cẩn thận, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta lạnh gáy. Nhưng Hoa trước cảm thấy, mục đích Lương Thiện Uyên tiếp cận nàng, không phải vì thân phận hoàng thất của nàng. Chương 108, dù sao, như Lương Thiện Uyên mong muốn, nàng ta đều có thể âm thầm giết đến hoàng thành như một con đường bình thường trên đời. Trên người nàng, khả năng có thứ khác mà Lương Thiện Uyên muốn để ý, nhưng lại không thể có được. Nhưng Hoa trước e rằng không thể dùng thứ này để uy hiếp ngược lại Lương Thiện Uyên. Nàng có dự cảm, nếu thứ này mãi không thể có được, Lương Thiện Uyên sẽ không giữ mạng nàng ở một kẻ có dã tâm mưu lực điên rồ như vậy, tuyệt đối không thể chịu sự uy hiếp giam cầm của người khác. Bây giờ Lương Thiện Uyên tạ thần khi cứu các nàng trong lúc nguy nan, ôm thiện ý tiếp cận, nhưng nếu nàng ta lặp đi lặp lại từ chối. Trong nguyên tác, Lương Thiện Uyên đã làm đến mức hồn phi phách tán, đối với người khác hung ác, đối với bản thân còn ác hơn. Với tâm tính như vậy, nếu nhiều lần không đạt được thứ mình muốn, có thể hình dung được nàng ta sẽ làm gì. Chỉ có một chữ, giết mà thôi. Ngón tay Hoa trước nhéo nhéo môi mình, mi mắt run rẩy. Vừa mới vào cửa, liền nghe trong phòng nồng nặc mùi máu tươi. Lão y sư cõng hòm thuốc, trên mặt nếp nhăn như khe rãnh, để lại một hàng tóc mai đẹp đẽ. Lúc này, thấy trong phòng nằm hai người đẫm máu trọng thương, râu lão run lên. Cái này, lão y sư có vẻ khó xử. Cô nương, ngươi xác định ngươi có thể làm không? Nếu không được, lão phu sẽ trở về gọi tiểu đồng bốc thuốc của ta đến, đây cũng không phải vết thương nhỏ. Lão y sư yên tâm, Uyên Nhi có thể làm được. Trong phòng ánh nến ảm đạm, chiếu lên khuôn mặt ngọc ấm áp của thiếu nữ, nàng đeo đôi khuyên tai bạch ngọc, mặc bộ y phục tuyết sắc điểm xuyết vết máu. Những vết máu này không hề đáng sợ, thoạt nhìn lại như Quan Âm giáng trần vậy. Dù là lão y sư đã hơn 50 tuổi cũng không khỏi nhìn thêm mấy lần. Nghe lời này, tuy trong lòng vẫn còn vài phần lo lắng, cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống không nhắc tới. Hai người nhận hai chậu nước, mỗi người cầm một cái kéo rồi đi xử lý vết thương. Mặc dù y thuật không phân biệt nam nữ, lão y sư cũng có ý muốn chăm sóc, muốn cô nương tuổi còn trẻ này đi xử lý bên nữ từng. Nhưng đã thấy Lương Thiện Uyên đã tự đi đến bên cửa sổ, bàn tay đeo vòng tay bạch ngọc nắm chặt một cái kéo vàng sắc bén, gọn gàng nhanh nhẹn cắt quần áo của nam tử trên giường. Lão y sư khựng lại, không kéo dài thời gian nữa, trực tiếp đến bên nữ tử để trị liệu. Ánh nến như hạt đậu, dầu sáp nhỏ giọt, như những giọt nước mắt đỏ tươi tuôn rơi. Khi vết thương đã được xử lý cơ bản, lão y sư lau mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn lại. Nam tử bị thương phía sau rõ ràng đã thoát khỏi sinh tử quan. Dưới ánh nến, ngón út của nữ tử áo trắng một tay sưng vẹo. Lão y sư sớm biết cô nương này bị thương tay, nhưng thấy nàng băng bó vết thương lại hoàn toàn không ngại, động tác vô cùng lưu loát, nhất thời trong lòng không khỏi nảy sinh vài phần ý tứ thưởng thức. Y thuật của cô nương này, thế nhưng là bái sư chính quy sao? Uyên Nhi trước đây là dưỡng nữ của Lương huyện lệnh huyện Lê Dương, từng ngồi khám bệnh trong Lương gia y quán vài năm. Ngươi chính là dưỡng nữ của cựu huyện lệnh sao? Vâng, chuyện không nổi bật ở huyện Lê Dương, việc huyện lệnh phu nhân năm đó nhận nuôi một cô nhi cũng coi như cả huyện đều biết. Nhưng con gái nhà có môn hộ luôn là không ra khỏi cửa lớn. Bình dân có lòng muốn nhìn ngắm một chút cũng tuyệt đối không thể thấy được. Bây giờ nghe vậy, lão y sư không khỏi quay đầu quét nhìn thêm mấy lần. Cũng khó trách Lý phu nhân kia vốn có thân nữ là Minh Châu ở phía trước, vẫn còn nhận nuôi cô nhi. Cô nương này dung mạo khí độ bất phàm thì thôi, tính tình cũng ôn nhu hiền lành. Người vật như vậy ngay cả trong thoại bản cũng khó mà tìm ra. Lão phu từng nghe nói ngươi phiêu bạt mấy năm, chịu không biết bao nhiêu khổ sở, nghe thôi cũng khiến người đau lòng. Bây giờ còn có thể giữ được tâm tính thuần thiện như ngày nay, thật sự là khó có được. Hắn dừng lời, lại nghe bên ngoài hình như có vài phần âm thanh cổ quái, giống như mèo hoang nhảy xuống mái hiên. Ngay sau đó, một vật cứng va vào giấy cửa sổ, ánh nến chiếu vào, lờ mờ hiện ra một cái bóng quái dị giống mèo mà không phải mèo. Càng nhìn, càng giống là một con khỉ. Lão y sư nhớ đến tình cảnh Kim Vũ láng giềng đang như luyện ngục, lập tức sợ hãi ngồi phịch xuống đất, hai tay run lẩy bẩy chỉ vào cửa sổ giấy, ấp úng không nói nên lời, sợ hãi đến mức thở hổn hển không ngừng, lồng ngực phập phồng bất định. Ngẩng đầu lên, đã thấy dưới ánh nến lờ mờ, nữ tử áo trắng dính máu từng bước một đi về phía hắn. A, ngô, lão y sư trông thấy đôi đồng tử đen nhánh không chút cảm xúc của nàng, vô thức hét lên một tiếng, ngay lập tức lại bị bàn tay của nữ tử cực nhanh bịt chặt miệng. Khí lực này dường như có thể dùng tay không bóp nát xương đầu người vậy. Mũi chân lão y sư không ngừng loạn đạp, chỉ cảm giác như xương cốt đều bị bàn tay kia nghiền nát xuyên qua lớp da thịt, lập tức mồ hôi lạnh thấm đầy người. Lại nghe tiếng két kỳ quái kèm theo đau nhức kịch liệt truyền đến từ hàm dưới. Lão y sư có ý muốn kêu, nhưng âm thanh lại bị bàn tay tái nhợt đang che miệng mũi hắn siết chặt, chỉ có những tiếng ngô, ngô như nghẹn ngào không ngừng truyền đến. Nhưng ngọc quan âm kia chỉ cúi đầu lẳng lặng nhìn hắn, tóc dính một chút vết máu khô cằn, dán vào bên mặt. Nàng không biểu cảm, cũng không có chút cảm xúc nào. Nỗi sợ hãi tĩnh lặng như nước gần như siết chặt nội tâm người ta. Lão y sư không ngừng dãy dụ, không kêu lên tiếng được. Sự sợ hãi khiến hắn dãy dụ bằng hai tay, đúng là một tay nắm lấy ngón út bị thương của Lương Thiện Uyên. Khuôn mặt tĩnh lặng như nước kia lập tức có cảm xúc, giống như gió lướt qua mặt hồ, khuấy lên từng trận gợn sóng. Lão y sư chỉ cảm giác tai họa trước mắt, nghẹn ngào không thôi, lại bị một bàn tay đầy lông khỉ từ bên hông trực tiếp tát bay ra ngoài, đầu đụng vào mặt đất, đông một tiếng vang thật lớn. Lương Thiện Uyên nghiến răng cắn chặt, kéo qua bàn tay bị thương đang run rẩy của mình, răng hàm không ngừng hít khí, hồi lâu mới không ngẩng đầu mà nói, ngươi qua đây làm gì? Âm thanh sớm không còn ôn hòa như ngày xưa, hiện lên vẻ âm lãnh ngoan động. Con khỉ yêu hình thể khổng lồ, tỷ cung quỳ trên mặt đất, bất động, ánh nến chiếu vào lóe lên. Con khỉ yêu dùng giọng nói bất nam bất nữ của nó nói, lửa, diệt rồi. Diệt, trán Lương Thiện Uyên rịn ra vài phần mồ hôi, áo trắng nhuốm đầy máu, bàn tay bị thương không ngừng run rẩy, nhưng trên mặt nàng không có chút biểu cảm nào. Hỏa thuật của huyện Lê Dương từ khi nào lại tài giỏi như vậy? Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 109, đêm nay, lẽ ra ngọn lửa phải thiêu rụi nửa huyện Lê Dương để làm thức ăn cho hầu yêu, không phải do hỏa thuật gây ra, mà là quý nhân từ Trường An đã đến, nên đám hỏa thuật của Lê Dương huyện cũng không dám lười biếng. Hầu yêu nói chuyện luôn là câu trước không ăn nhập câu sau. Lương Thiện Uyên chợt dừng lại một chút, rồi nắm chặt tay bị thương, trầm giọng nói, được rồi, ta đã biết. Thấy ánh mắt hầu yêu không ngừng dò xét lão y sư đang co quắp trên mặt đất, Lương Thiện Uyên mệt mỏi phất tay, lui ra đi. Hầu yêu dù không nỡ món mỹ vị đang ở ngay trước mắt, nghe vậy, cũng đành cam chịu cúi người với vẻ mặt ủ rũ vì tiếc nuối, sắp sửa ẩn mình vào bóng tối thì lại nghe người trong phòng nói, ngươi quay lại đây. Hầu yêu nghe vậy giật mình, hoảng hốt quỳ xuống, không biết mình đã làm sai chuyện gì. Lại nghe giọng Lương Thiện Uyên vẫn như thường ngày, tra rõ thân phận của quý nhân Trường A nó, rồi phái thêm yêu quỷ tiếp tục theo dõi quý nữ kia, một khác cũng không được lơi lỏng. Vâng, nếu quý nữ kia có điều gì kỳ lạ, như là lén lút thu dọn hành lý, hoặc là nói với người huynh trưởng của nàng điều gì đó về việc muốn thoát ly khỏi ta, Lương Thiện Uyên nắm chặt những ngón tay đang đau nhức của mình, hơi thở khẽ run, giọng nói lại nổi lên ý lạnh lẽo và quyết tuyệt, thì hãy chặt tay chân nàng rồi giao nàng cho ta, một sợi tóc cũng không được rơi. Vừa rồi khi nàng đưa túi tiền kia, phản ứng của nàng không đúng, tuyệt đối có vấn đề. Nếu vị này cứ trì hoãn không chịu đưa thuốc giải cho hắn dùng, vậy giữ lại cái mạng này, ngoài việc sẽ làm loạn tâm trí hắn ra, thì không còn nửa phần có ích. Vâng, hầu yêu nói xong, thân ảnh liền tan biến vào bóng tối. Lương Thiện Uyên lỏng tay nắm chặt bàn tay bị thương của mình, hồi lâu sau mới chuyển ánh mắt về phía lão y sư đang không rõ sống chết trên mặt đất. nghiệp hỏa trong cơ thể phát giác sự dao động trong cảm xúc của hắn, lập tức không ngừng va chạm, hốc mắt Lương Thiện Uyên đỏ lên, lại dùng bàn tay lành lặn của mình túm lấy lão y sư, vỗ tay lên, nghe tiếng két giòn tan, hàm dưới của lão y sư liền khớp lại vị trí cũ, cơn đau tê dại muốn xé toang miệng lão y sư, ông không ngừng hít khí, mơ mơ màng màng vừa mở mắt ra, liền đối diện với một đôi mắt đen láy như bầu trời đêm không một vì sao. Cái màu đen như vậy, đơn giản có thể kéo tâm trí con người hoàn toàn chìm vào trong đó. Khuôn mặt nữ tử càng thêm yêu dã, mỹ lệ, đến nỗi ngay cả tài nghệ của trời cũng khó có thể phỏng theo dù chỉ một phần. Lão y sư kinh ngạc và đối mặt, chỉ cảm giác khoang mũi như có ý ẩm ướt, từng giọt máu đặc sệt tí tách rơi xuống từ lỗ mũi. Lão y sư, giọng nói âm nhu này, xen lẫn giữa nam và nữ, lão y sư chỉ cảm thấy máu trong mũi chảy ra càng ngày càng nhiều. Không sao ngăn lại được, ánh mắt lại vẫn tham lam nhìn vào đôi mắt đẹp trước mặt, nghe nó dẫn dắt từng bước. Ngươi vừa rồi cái gì cũng không nhìn thấy, cũng cái gì đều không trải qua, ngươi chỉ bị máu hoạn nhân văng vào người, biết chứ? Lão y sư đờ đẫn từ từ gật đầu. Lương Thiện Uyên buông ông ra, quay lại bên cạnh Hứa Như Ý tiếp tục băng bó. Trong bóng tối, lão y sư dịch chuyển thân thể, rồi ngồi xuống bồ đoàn Mạnh Thu đặt cạnh bên, trong tay cầm chiếc kéo và bạch bố vừa mới đặt xuống, chợt ai u một tiếng. Máu tươi này dính đầy người lão phu rồi. Lão y sư nhìn máu trên người giật mình, cảm giác trên mặt cũng có gì đó kỳ lạ, giơ tay quẹt một cái, lại thấy dưới mũi cũng dính máu. Máu của người bị bệnh không thể dính vào vết thương, càng đừng nói đến việc nuốt vào miệng. Trách sao bây giờ cả khuôn mặt hắn đều đau đớn đến lợi hại. Lão y sư vội vàng đi tìm mảnh vải. Từ phía sau lưng, một bàn tay trắng nõn có đeo vòng ngọc đưa ra, người này trong tay cầm một mảnh vải sạch sẽ, đối với lão y sư cười dịu dàng. Đa tạ cô nương, ai u, hắn nói cũng không dám nói nhiều, ấp úng cầm mảnh vải lau mặt mình, rồi vội vàng chạy ra ngoài chỉ vào miệng, sợ máu bệnh hoạn lây nhiễm vào thân. Phí Kim Vũ láng giềng của Lê Dương huyện, sương mù còn chưa tan, lửa thì đã gần như dập tắt, đường phố ngõ hẻm chật kín nạn dân, đám quan gia ngày thường không coi ai ra gì giờ lại vây quanh người ở giữa mà nói chuyện cười đủ. Chỉ thấy thiếu niên ở giữa, nhìn tuổi tác e là chưa đủ 20, khoác trên mình quan phục thất phẩm, quần áo màu xanh nhạt, thắt lưng màu tuyết, đeo ngọc bội túi thơm, tóc đen búi bằng ngân quan, dung mạo thanh tú lạnh lùng, toàn thân toát lên vẻ tự phụ bất phàm. Hiện giờ, hắn đang cau mày nhìn tiểu nhị sợ sệt trước mặt. Ngươi nói cái gì? Bẩm thế tử điện hạ, tiểu nhân là tiểu nhị dịch trạm Lê Dương huyện. Mấy ngày trước có ba nữ một nam đến, trong đó có một nữ từng dưng xưng thân phận của mình là tiểu nữ của Nam Khang Vương, để tìm quận chúa. Tốt, muội muội ta bây giờ đang mắc bệnh ở nhà đấy. Giang Chi Khiết cảm thấy hoang đường, nhưng lại liên tục gật đầu cười lại. Lê Dương huyện hẻo lánh này lại có khả năng như thế, còn xuất hiện cả kẻ giả mạo, quan viên địa phương vốn nhát gan. Nghe lời này, tiểu nhị dịch trạm lúc này đầu cũng không dám ngẩng lên. Giang Chi Khiết đang định ra lệnh đi dịch trạm bắt bốn kẻ giả mạo kia, lại đột nhiên dừng lại. Chờ một chút, ngươi nói, ba nữ một nam, bẩm thế tử điện hạ, đúng là như vậy. Nữ tử xưng mình là người đi tìm kiên, dáng dấp ra sao? Dáng dấp, tiểu nhị dịch trạm run rẩy nói, ôi chao. Thế tử điện hạ, nô tài không dám nhìn kỹ, chỉ chợt nhìn một cái, có chút xinh đẹp, toàn thân khí độ bất phàm nên mới nhận nhầm người, muốn ta vắt hết óc, cũng chỉ nhớ được, nữ tử kia giữa lông mày có một nốt ruồi chu sa, vóc dáng có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, lời này lại mang theo vài phần ý cười. Tiểu nhị sững sờ, ngẩng đầu nhìn, liền thấy đôi mắt lang nhãn lượng của thiếu niên trước mặt sáng như sao, đúng là đang cười. Vị quý nhân ngươi nói ta nhận ra, mấy ngày trước đến Ninh Châu ta cũng biết, các ngươi nhất định phải hầu hạ thật tốt, đợi chuyện này xong xuôi ta tự mình sẽ đến tiếp đón. Chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, Hoa trước không hề hay biết. Nàng trằn trọc, nửa đêm gặp ác mộng rồi đột nhiên bừng tỉnh, ánh trăng sáng như bạc, Hoa trước vén màn tơ liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ nước ở góc phòng, vừa đúng giờ dần ba khác, nàng hơi run rẩy, luôn cảm thấy sau khi nhiệt huyết từ chiếc trưng ngọc thấm vào người, toàn thân nàng có chút phát nhiệt, hiện giờ đã vào mùa đông, gáy nàng lại nóng bừng lên và ẩm ướt. Mặc dù chưa có cơ hội hỏi những người khác, Hoa trước cũng đã nhận ra mùi lạ trên người mình đã tan biến không còn dấu vết. Chương 110. Không cần lão y sư đó, ta tự mình sẽ trị liệu. Mồ hôi ẩm ướt dính trên da, thật không dễ chịu. Hoa trước ngồi thẳng dậy, chỉ cảm thấy như có một ngọn lửa bừng cháy trong thân thể, làm tứ chi nóng ran. Nàng liên cởi đai lưng, trút bỏ áo ngoài, chỉ còn lại chiếc áo nhỏ màu xanh sẫm. Lúc này mới thấy nhẹ nhõm, vươn tay lấy mảnh vải trên bàn nhỏ cạnh giường. Màn tơ mờ ảo khẽ lay động, một cánh tay trắng ngần mềm mại vươn ra, ngón tay dò xét xung quanh bàn nhỏ cạnh giường. Nàng không nhìn ra ngoài. Dĩ nhiên là nàng không thấy, dưới tấm màn mờ hé mở ngoài cửa, một góc áo trắng nhuốm máu đã hiện ra. Bóng đêm tĩnh mịch, lạnh lẽo bao trùm thân hắn. Vừa xử lý xong hai đạo sĩ vô dụng kia, hắn cảm thấy phiền muộn, thân thể đau nhức, liền tìm đến nơi này. Không ngờ nàng đã tỉnh. Lẽ ra hắn nên tiến lên chào hỏi rồi rời đi. Dù sao hắn bận rộn đến tận đêm khuya như vậy, cũng đúng lúc để nàng tin tưởng và có hảo cảm. Nhưng trong tình hình hiện tại, hắn lại vô thức không tiến lên. Lương Thiện Uyên đứng tại chỗ, vết thương vì đau đớn mà run rẩy không ngừng. Đôi mắt phượng của hắn trầm trọng nhìn chằm chằm bóng dáng mờ ảo của thiếu nữ cởi áo ngoài trong màn tơ không xa. Làn da nàng trắng như mỡ đông, tấm lưng ngọc ngà, lấp ló qua màn tơ dưới ánh mắt của Lương Thiện Uyên. Thiếu nữ khom người, những ngón tay như ngọc vuốt ve trên chiếc bàn nhỏ. Ánh mắt Lương Thiện Uyên khẽ cụp xuống, nàng dường như đang tìm mảnh vải kia. Nó đã rơi xuống dưới bàn từ lúc nào? Thiếu nữ vươn tay lấy, không vuốt ve trên bàn nhỏ. Lương Thiện Uyên khẽ khép mắt, thầm niệm trong lòng một câu ngu độn. Tiếp theo, ngón trỏ khẽ nhấc lên, mảnh vải vừa rơi xuống đất liền lập tức quay lại trên bàn. Ngón tay mềm mại từ trong màn tơ vươn ra tìm kiếm một lát, cuối cùng cũng chạm được mảnh vải đặt trên bàn, rồi cầm nó trở vào trong màn tơ. Trong sự mờ ảo, thiếu nữ cúi người xuống, vòng tay ra sau lưng dùng mảnh vải lau mồ hôi. Nàng lau cẩn thận, tay cầm mảnh vải men theo đường cong lưng thiếu nữ. Ánh trăng ẩn hiện, ánh mắt Lương Thiện Uyên mờ mịt không rõ, cho đến khi thiếu nữ cởi nút thắt áo nhỏ sau lưng, hắn nhíu mày, vô thức rời đi ánh mắt. Chỉ rời đi một lát, ánh mắt lại khựng lại, đôi mắt đen nhánh lại quay trở về. Lương Thiện Uyên dùng ngón tay vuốt ve chiếc vòng tay ngọc trắng trên cổ tay, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm bóng dáng thiếu nữ mờ ảo trong màn tơ rơ. Thuốc giải của hắn, chưa bao giờ có thứ gì mà hắn không dám nhìn. Lại nữa, phiêu bạt thế gian mấy trăm năm nay, những gì nên thấy, không nên thấy, quá nhiều, quá hỗn tạp. Đối với thân thể người sống, lẽ ra hắn phải vô cảm như nhìn thấy bộ xương trắng hiếu u ám, và sự thật đúng là như vậy. Vừa rồi, việc rời đi ánh mắt lại là vô thức. Lương Thiện Uyên nắm chặt vòng tay ngọc trắng bằng ngón tay. Hắn không thích thói quen này, có được ý thức này, e rằng là vì hiện tại hắn đang mang da thịt nữ nhi, thường xuyên quá thân cận với nữ nhân này, mà nàng đối với hắn cũng ít kiêng kỵ, cởi áo giải với trước mặt hắn, có thể là do làm nũng. Ngay cả bậc thánh nhân quân tử cũng khó tránh khỏi bị nữ nhân này làm loạn tâm tư. Hắn sinh lòng kiêng kỵ, lại thấy nữ nhân này cởi áo lau mồ hôi, vô thức rời đi ánh mắt, mặc dù là chuyện bình thường, nhưng hiện tại hắn nghĩ lại không thích mình làm như vậy. Nữ nhân này là thuốc giải của hắn, tuy là thuốc giải, nhưng lẽ ra phải tầm thường hơn so với những người sống khác trong mắt hắn. Nếu trái tim hắn kiêng kỵ thân thể nữ nhân này, chẳng phải là bị phản lại sao? Mấy trăm năm du tẩu thế gian, Lương Thiện Uyên đối với người sống, chỉ khi móc tim mới có khoảnh khắc tiếp xúc thân mật thoáng qua, còn lại chưa bao giờ có, không muốn, cũng cảm thấy ghét bỏ. Duy chỉ có nữ nhân này là thuốc giải của hắn, mà hắn đau khổ mấy trăm năm nay. Khi buộc phải tiếp xúc thân thể nữ nhân này, trong lòng lại có sự hoảng hốt và quyến luyến, nhưng tuyệt đối không thể dựa dẫm và xa vào. Có thể là vì hắn cảm thấy nàng khác với người thường. Khác biệt gì, chẳng qua là xương cốt khoác thịt xa, sống trong lục đạo luân hồi. Những người khác là quân cờ do trời hạ xuống, nàng càng là một nước cờ mãnh liệt chuyên dùng để đối phó hắn trong bàn cờ. Nếu hắn đối với thân thể nữ nhân này có chút lưu luyến, đó chính là trúng cái bẫy của trời. Lương Thiện Uyên hơi siết chặt ngón tay bị thương, nghiệp hỏa và nỗi đau thể xác cùng lúc ập tới. Hắn nghiến chặt răng, ánh mắt sâm sâm nhìn chằm chằm màn tơ đối diện. Cho đến khi thiếu nữ mặc lại quần áo, Lương Thiện Uyên dùng ngón tay cụt của mình gõ nhẹ vào tường. Ai, Hoa Trước vừa mặc xong quần áo tươm tất, xuyên qua màn tơ nhìn ra ngoài, lại nghe thấy tiếng nữ tử dịu dàng. Là ta, Thiện Uyên. Giọng Lương Thiện Uyên trong màn đêm có chút trầm tĩnh. Ta vừa cùng lão y sư trị liệu xong cho hai vị đạo trưởng, tiện thể ghé qua xem ngươi một chút, nghĩ bụng nếu ta gõ cửa không thấy ai đáp thì đi thôi, không ngờ ngươi đã tỉnh dậy. Ta không làm phiền ngươi chứ, bóng đêm quá yên tĩnh. Hoa Trước có chút hoảng hốt, vuốt phẳng quần áo, đứng dậy kéo màn tơ rực. Không có, ta gặp ác mộng, mới tỉnh. Hoa Trước nắm chặt hai tay, có chút căng thẳng, chỉ xuống chiếc ghế bệnh cành cây đối diện. Ngươi ngồi xuống trước đi, có uống trà không? Lương Thiện Uyên lắc đầu, rồi trực tiếp đến trước mặt nàng, đến gần. Hoa Trước mới thấy nàng chưa kịp thay y phục, rõ ràng là vừa từ phòng Hứa Như Ý Mạnh Thu trở về. Trên áo trắng từng mảng máu, trông thật chật vật. Dưới ánh trăng, khuôn mặt nàng không chỉ đẹp âm u như thường ngày, mà còn lộ vẻ thần thái cao siêu, thoát tục như tiên. Hoa Trước cùng nàng đối mặt một lát với đôi mắt đen láy, nghe nàng nói, đa tạ, không uống. À, ca ca ta và Mạnh Thu từ sao rồi, đã không còn đáng ngại, tay ngươi đâu, để ta xem thường. Hoa Trước vươn tay về phía nàng. Lương Thiện Uyên đặt tay mình vào tay Hoa Trước, ngón tay nhỏ lại càng ghê rợn hơn, vô cùng thê thảm. Ngươi không tự chữa vết thương sao? Chưa kịp. Vậy làm sao đây? Lão y sư kia đi rồi sao? Hoa Trước định đứng dậy, lại bị một bàn tay nắm lấy vai, giữ chặt nàng tại chỗ. Nữ tử trước mắt hơi nghiêng mặt, chiếc khuyên tai ngọc trắng theo khuôn mặt nàng nghiêng qua một bên, ngón tay Lương Thiện Uyên chạm vào má Hoa Trước. Không cần lão y sư đó, ta tự mình sẽ trị liệu. Thân thể Hoa Trước hơi cứng lại, cũng không dám cản rỡ, chỉ cảm thấy bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào mặt mình, như chuồn chuồn lướt nước, mang theo một cảm giác quái dị chảy trong lòng. Các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện Ngày Nào Diễm Quỷ Cũng Dụ Dỗ Nàng tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.